Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, Lăng Sườn Dốc. Nghe thấy Triển Lăng Hiên giễu cợt, Lăng Sườn Dốc khẽ nhíu mày, hắn vẫn luôn ở đây bế quan, lúc trước phát sinh đủ loại sự tình, đều là Thục Sơn Kiếm Tông Đại Trưởng Lão và người khác nói cho hắn biết. Nói là ma vực lĩnh chủ Lý Đại Hổ bởi vì thu được Long Thần Di Bảo. Thực lực đại tăng sau đó liền lên dã tâm, để cho toàn bộ thế lực từ đó phụng hắn làm chủ. Nếu không ắt sẽ diệt tuyệt, mà Thục Sơn Kiếm Tông với tư cách hoa hạ chính nghĩa chi sư, người dẫn đầu đương nhiên sẽ không đồng ý, ngay sau đó song phương mở rộng thật to chiến đấu. Cuối cùng, Lăng Chí cùng một các vị cấp cao tinh nhuệ, đều trúng Lý Đại Hổ âm mưu quỷ kế, anh dũng hy sinh. Lúc trước hắn mặc dù biết trong đó khẳng định trải qua nhất định trau chuốt, nhưng cũng không có quá mức để ý, bởi vì hắn tin tưởng Thục Sơn Kiếm Tông người, tuyệt đối sẽ không làm ra làm trái tôn chỉ sự tình. Nhưng bây giờ, Triển Lăng Hiên nói chuyện đã xảy ra, hoàn toàn cùng hắn từ đại trưởng lão chỗ đó nghe được là hai cái phiên bản. Để cho hắn trong lúc nhất thời có chút mơ hồ. Không hiểu nổi cuối cùng người nào nói mới là thật. Bất quá, mơ hồ chỉ là tạm thời. Lăng Sườn Dốc rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Bình tĩnh nói, không cần nhiều lời. Mặc kệ lúc trước cuối cùng chuyện gì xảy ra. Ta Thục Sơn Kiếm Tông hôm nay cơ hồ tan vỡ tiêu tán. Chỉ cần điểm này, Lý Đại Hổ liền nhất thiết phải cho ta một câu trả lời hợp lý. Hắn nếu không xuất hiện, ta liền tự mình động thủ. Đem hắn đối với Thục Sơn Kiếm Tông làm tất cả, trả lại đến lãnh địa của hắn bên trên. Dứt tiếng, hắn nhẹ nhàng bước lên trước, nhất thời, một cổ sắc bén kiếm khí bắn tung tóe lên trời. Tựa hồ liền không khí không gian đều bị xé nứt rồi. Sản sinh mơ hồ rung rung, trước Lăng Chí đám người kiếm khí khí thế. So với hắn, nhất định chính là cháu đi thăm ông nội phổ thông. Hoàn toàn liền không cùng một đẳng cấp trên. Hừ, nói cho cùng, còn không phải so sánh quả đấm của người nào lớn mà thôi. Kia hà tất bày ra một bộ ta rất chính nghĩa, bộ dáng. Chỉ là tăng thêm hài hước mà thôi. Triển Lăng Hiên lạnh rên một tiếng, tiếp tục giễu cợt nói. Lần này, Lăng Sườn Dốc liền dứt khoát không nói. Từng bước hướng phía tường thành đi tới. Kèm theo hắn đến gần. Một cổ cường đại áp lực, bắt đầu từng bước bao phủ cái này nơi này, lấy Lăng Sườn Dốc làm trung tâm, bên cạnh hắn 10 phạm vi mấy mét bên trong, tựa hồ liền không khí đều bị áp chế lại rồi, không còn lưu động, cổ lực lượng này, chính là chủ nhân cùng chúng ta nói qua, lĩnh vực chi lực. Bất quá hắn thoạt nhìn cũng không phải thật sự là siêu phàm. Cổ lực lượng này cũng không mạnh, bất quá. Bất kể là người còn là công kích, một khi bước vào cổ lực lượng này trong phạm vi, đều sẽ bị suy yếu 5 thành trở lên, nghiêm trọng, thậm chí sẽ bị triệt để chôn vùi. Triển Lăng Hiên bên cạnh giao vận, đột nhiên mở miệng, thanh âm hiếm có một tia chấn động, từ trước ta giao thủ với hắn, trên căn bản hoàn toàn ở hạ phong, hắn tựa hồ không nhúc nhích sát tâm, bằng không, ta không nhất định có thể chạy trốn. Nàng đã từng cùng Lăng Sườn Dốc giao thủ qua, cho nên đối với thực lực của đối phương hiểu khá rõ. Nghe thấy lời của nàng, Triển Lăng Hiên đám người sắc mặt hết sức nghiêm túc, bọn họ lợi dụng đều là hồn khế sinh vật liên hệ. Nhanh chóng trao đổi một loại sau đó, lúc này mới hơi thả lỏng một ít, theo kế hoạch hành động. Triển Lăng Hiên đối với giao vận gật đầu một cái, trong tâm nói ra. Ư mơ siêu, giao vận nhẹ nhàng nhảy một cái, từ gần 100 mét trên tường thành nhảy xuống, nguyên lực quang mang trong ánh lấp lánh, nàng giống như thiên nữ hạ phàm, tóc dài cùng bại thi tung bay theo gió, phảng phất có một cổ lực lượng vô hình tại bên dưới nâng nàng. Không nhanh không chậm rơi xuống đất, không có bị đến bất cứ thương tổn gì, ngươi không phải là đối thủ của ta. Trên một lần ta nể tình giao trì cùng ta Thục Sơn Kiếm Tông đã từng về mặt tình cảm. Đã quấy nhiễu ngươi một lần. Nhìn thấy giao vận, Lăng Sườn Dốc bước chân chậm một hồi. Khẽ nhíu mày, ngươi muốn ngăn cản ta sao? lần này, ta cũng sẽ không giống lúc trước loại này nương tay. Thục Sơn Kiếm Tông bây giờ kết quả, hoàn toàn là Lăng Chí một người dã tâm cùng tham niệm dẫn đến. Ta cùng Thiên Sư Đạo Môn môn chủ từng không chỉ một lần khuyên qua hắn. Nhưng hắn vẫn chấp mê bất ngộ, hết thảy các thứ này, hoàn toàn gieo gió gặt bão. Giao vận thanh âm vang dội, rất vắng vẻ, cũng rất bình thản, hiện tại Hoa Hạ mặt đất tất cả lãnh địa, cơ bản hoàn thành nhất thống, gây dựng Hoa Hạ liên minh, mà Ma Vực chính là trong đó trọng yếu nhất một thành viên. Nó nếu xảy ra chuyện, kia thật vất vả được an bình Hoa Hạ, sẽ lại lần nữa lọt vào trong hỗn loạn căn cứ vào ta giao trì ghi chép. Thục Sơn Thái Thượng Trưởng Lão năm đó là có tiếng cương trực công chính. Là vô số người trong tâm tuyệt đối anh hùng hào kiệt. Nhưng hiện tại xem ra, hết thảy các thứ này chẳng qua là có tiếng không có miếng mà thôi. Lăng Chí vì bản thân tư lợi, tùy ý cho người mặc lên một đỉnh chụp mũ, liền muốn đem đối phương đưa vào chỗ chết, mà ngươi bây giờ, nhưng phải bởi vì một người như vậy, không để ý Hoa Hạ các đại lãnh địa cùng người may mắn còn sống sót an nguy. Sẽ đối Ma Vực xuất thủ. Cùng hắn có cái gì khác nhau chớ? Chẳng lẽ, đường đường Thục Sơn Kiếm Tông, ra tất cả đều là loại này vì tư lợi, tham lam thành tính tiểu nhân? Đây là Giao Vận lần đầu tiên duy nhất một lần nói nhiều lời như vậy. Thanh âm vẫn là trước sau như một bình tĩnh, nhưng mặc cho ai, đều có thể nghe ra nàng chút phẫn nộ cùng kích động. Lăng Sườn Dốc hơi biến sắc mặt, Triển Lăng Hiên lời khi trước. Hắn còn có thể tìm một chút mượn cớ hoặc là lý do. Mất cảm giác mình, để cho mình đem tự động coi thường. Nhưng Giao Vận, hắn lại không thể không chân chính đối mặt. Giao Trì cùng Thục Sơn, đều là Hoa Hạ trong bí cảnh lĩnh đầu dương. Thậm chí, Giao Trì so sánh Thục Sơn lịch sử càng thêm đã lâu cùng thần bí. Hiện tại liền Giao Vận đều đến đứng rồi Lý Đại Hổ phía kia. Hơn nữa thẳng thừng như vậy chỉ trích với hắn, hắn tuy rằng vẫn mang trong lòng nghi ngờ, nhưng là đã hiểu rõ, lúc trước phát sinh tất cả, tuyệt đối sẽ không giống như Thục Sơn Kiếm Tông đại trưởng lão nói cho hắn biết loại này. Nhưng mà, hắn thân là Thục Sơn Kiếm Tông duy nhất thái thượng trưởng lão. Có sự tình, tức thì biết rõ rồi là sai, cũng nhất định phải đi làm. Chuyện cụ thể trải qua. Ta sẽ hảo hảo mức độ tra rõ. Trầm mặc một chút sau đó, hắn mới mở miệng yếu ớt nói. Nhưng bây giờ, trừ phi Lý Đại Hổ tự mình xuất hiện ở trước mặt ta. Cho ta một câu trả lời. Nếu không, hôm nay cho dù gánh vác tiếng xấu thiên cổ, ta Lăng Sườn Dốc cũng phải vì Thục Sơn Kiếm Tông đòi lại một cái công đạo. Ta không nguyện tạo nhiều sát nghiệt, nhưng nếu ngươi khăng khăng muốn ngăn ta. Vậy liền chớ có trách ta rồi. Dứt tiếng, Lăng Sườn Dốc lại lần nữa bước ra bước chân. Không nhanh không chậm đi về phía trước đi. Giao Vận trên thân nguyên lực năng lượng nhất thời bắt đầu sôi sục. Thanh Tú xoay tay một cái. Một cái tuyết bạch liên hoa vậy vũ khí. Xuất hiện ở trong tay nàng. Nhất thời, nàng khí thế trên người tăng vọt một mảng lớn. Giao Trì Tuyết Liên, đây là Giao Trì Trấn Sơn Chi Bảo. Cũng là các đời thánh chủ dành riêng vũ khí, tại tận thế trò chơi, hàng lâm sau đó, đã biến thành một kiện có thể phát triển đặc biệt nguyên lực trang bị. Kỳ uy có thể cùng tiềm lực, không thể so Lưu Thanh Lan, Liệt Diễm Thần Trượng kém bao nhiêu. Nhìn thấy động tác của nàng, Lăng Sườn Dốc nhướng mày một cái, rồi sau đó không nói thêm gì nữa. Trên lưng trường kiếm phẳng phất có linh tính phổ thông. Soạt một hồi bắn tung tóe lên trời, rồi sau đó nhẹ nhàng phiêu lạc đến rồi trong tay hắn. Như hài đồng phổ thông, phát ra nhỏ nhẹ vù vù, trường kiếm trên tay, khí thế của hắn trở nên càng ngày càng ngưng liệt. Cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội, tránh ra, Lăng Sườn Dốc tay phải cầm kiếm, bình nhấc mà khởi, chỉ hướng Giao Vận, hết chương.